Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, Ma Tộc Vô Cương, 2, chương 908, Ma Tộc Vô Cương, 2, nàng lạnh lùng một phen nói, như là phép khích tướng lại phẳng phất ở yếu thế, nói xảo diệu, nhưng này nhân cũng chỉ là lãnh hừ lạnh một tiếng, chính là một cái quỳ. Ngươi cũng dám lớn lối như vậy, này thanh âm tràn ngập âm trầm cùng trào phúng. Phảng phất âm u thời tiết, làm cho người ta lãnh đến trong không. Trọng Quỳ vội vàng nhìn về phía băng quan phương hướng. Hỏi, ngươi là băng quan lý thần tộc sao? Mạc Vô Cực, người nọ khinh thường một tiếng hừ lạnh. Ta làm sao có thể như hắn ngu xuẩn. Vậy ngươi, Trọng Quỳ trong nháy mắt minh bạch, ngươi là bị phong ấn ma tộc. Thế nhân đều nói ta là ma, một đoàn màu đen xương khói tự kia thần tộc kết ấn trong tay chậm. Rãi phiêu tán xuất ra, là kia mai điêu khắc hoa sen hắc ngọc, Linh Vương nói qua, kia ma tộc đào tẩu, nhưng là của hắn bản thể còn ở nơi này, chỉ sợ cũng là hắn đi, người đem ta chảo tới nơi này, ý muốn như thế nào, người cũng biết, ta chỉ là một cái quỷ, đối với ngươi mà nói. Có cái gì có ích đâu? Quả thật không có gì có ích, hắn lạnh lùng nói. Sau đó thở dài một tiếng. Bất quá, đã có thật nhiều năm, không ai từng nói với ta nói. Ta bắt ngươi đến, chẳng qua là tưởng trò chuyện mà thôi, Trọng Quỳ hơi kém mắng ra tiếng đến. Nha vì nói mấy câu mà thôi, liền đem nàng chộp tới, làm cho nàng bỏ lỡ không gian vách tường trướng. Vạn nhất không thể quay về. Nàng chẳng phải là rất oan uổng. Thế nào, phàm nhân, nói với ta, ngươi thật không đồng ý. Người kia hỏi, Trọng Quỳ vòng vo đảo mắt tinh. Việc đã đến nước này, nói không đồng ý cũng vô dụng, cũng không phải không đồng ý. Chính là cùng ngươi tán gẫu, ta có chỗ tốt gì đâu. Trọng Quỳ phiêu đãng đến một đống tuyết thượng. Hỏi, yêu Việt, ngươi như vậy cường. Hẳn là minh bạch, ngươi ỷ vào thực lực uy hiếp ta, ta với ngươi cũng tán gẫu không ra cái gì thú vị. Không có ý tứ gì, nhưng nếu quả có điểm nhị ưu việt, ta liền có thể toàn tâm toàn ý cùng ngươi tán gẫu, cùng phàm nhân tán gẫu. Còn có thể thú vị, người nọ như là nghe được cái gì buồn cười lời nói. Xì khẽ một tiếng, không tin lời nói, ngươi cho ta hứa cái hứa hẹn. Ta liền tán gẫu cho ngươi vui vẻ, ngươi vui vẻ, liền thực hiện đối của ta hứa hẹn, muốn không vui, mặc cho xử trí, ngươi nha đầu này, thật sự là gian trá, nếu ta chỉ là muốn trò chuyện, không nghĩ cái gì thú vị không thú vị đâu. Trọng Quỳ bĩu môi, nói, vậy ngươi cũng không tránh khỏi rất không thú vị, giống ngươi như vậy không thú vị, không phải hẳn là cảm giác được cô độc. Làm sao có thể bắt ta đến đâu? Trầm ngâm một lát, người nọ tàn định nở nụ cười một tiếng. Thông minh nha đầu, đáng tiếc ta không thích người thông minh, ta cũng không cho ngươi thích ta. Là chính ngươi bắt ta đến. Ta minh bạch, ngươi không khác lựa chọn, Trọng Quỳ nói. Không bằng lo lắng một chút đề nghị của ta. Ngươi như vậy cường, mà ta có thể cùng ngươi tán gẫu. Chúng ta theo như nhu cầu, cũng tốt. Nhìn ngươi nha đầu kia có thể nói như thế nào ba hoa chích chòe. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, Trọng Quỳ nói thẳng. Như ta có thể cho ngươi cảm giác được vui vẻ. Ngươi sẽ đưa ta đi ra ngoài, ha ha a, người nọ âm lãnh cười. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta như vui vẻ, lại làm sao có thể thả ngươi đi? Ta hẳn là giữ ngươi lại đến. Luôn luôn làm bạn ta vượt qua dài lâu cô tịch năm tháng mới là, ngươi hội thả ta đi, Trọng Quỳ. Chắc chắn nói, nơi này là âm u, ta chỉ là một cái quỳ. Mặc dù so với hữu hình thể sinh vật, ta có thể sống lâu vài ngày, nhưng tại đây so địa ngục còn muốn âm hàn địa phương. Ta sớm hay muộn hội tiêu vong. Hết chương.